Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3222, mọi người cần phải đi cùng tôi đến một nơi an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay nổ tung ngay tại chỗ, bàn tay lạnh như băng đặt trên cổ ông ta, một cảm giác hít thở không thông bao trùm. Mày dám? Nét mặt già nua của Từ Trung Thiên nhất thời tái nhợt, sau đó trở nên xanh mét. Răng rác, lại vang lên một tiếng giòn giã, cổ và đầu của Từ Trung Thiên cùng hóa thành xương máu. Ethelisman, khoảnh khắc thần hồn lao ra ngoài, Diệp Bắc Minh tung một cú đấm, tiêu diệt ngay tại chỗ. Ông Từ, các trưởng lão còn lại của Thiên Đạo Tông hít một hơi thật sâu khi nhìn thấy cảnh tượng này. Diệp Bắc Minh đưa mắt nhìn chằm chằm mấy người. Chuyện gì đang xảy ra với con kiến hôi này vậy? Khí tức trên người cậu ta ít nhất mạnh hơn gấp trăm lần. Những người còn lại nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đôi mắt của người trước mặt đỏ bừng, cả người tràn ngập sát khí giết chóc vô tận. Chỉ liếc mắt một cái cũng có thể khiến người khác không lạnh mà run. Giết! Diệp Bắc Minh bước ra một bước, mang theo ánh sáng đẫm máu đánh vào trên người một trong những ông lão kia. Xương máu nổ tung đầy trời, thế mà lại không thể ngăn được một đòn tấn công này. Tất cả những ông lão khác trong Thiên Đạo Tông đều hoảng sợ. Mau giải trừ phong ấn. Chấm chấm, mấy người lập tức giải trừ phong ấn trên người. Cho dù tổn thất tuổi thọ cũng không hối tiếc. Trong phút chốc, tất cả mọi người gần như đồng thời đột phá cảnh giới động hư, khôi phục thực lực cảnh giới hư vương trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Nhưng cho dù như vậy, vẫn không thể ngăn cản được đòn tấn công của Diệp Bắc Minh. À, không thể. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Chỉ trong 10 giây ngắn ngủi, tất cả mọi người trong Thiên Đạo Tông đều chết hết. Sức mạnh trong cơ thể tan đi. Một cảm giác suy yếu ập đến. Diệp Bắc Minh nói nhỏ: "Tiểu Tháp, đây chính là thực lực chân chính của ông sao? Tôi cảm thấy như cơ thể của mình bị móc rỗng." Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên trong đầu. "Bản thể của tôi vẫn chưa ra tay, chỉ là mượn thân thể của cậu để bùng nổ sức mạnh của tôi thôi. Đây là cách tối thiểu để tránh bại lộ sự tồn tại của tôi. Hiện tại những kẻ ở thần giới kia nhất định đã biết tôi xuất hiện ở đây rồi." Diệp Bắc Minh hỏi, "Bao lâu thì có thể tìm được tôi?" Tháp Càn Khôn Trấn Ngục suy nghĩ một chút, bọn họ không thể xác định được vị trí cụ thể của cậu, nhưng nhất định sẽ tìm đến cậu. "Tiểu tử, nếu cậu còn không nhanh chóng nâng cấp cảnh giới của mình thì đến lúc đó, bồn tháp cũng sẽ không thể bảo vệ được cậu." Diệp Bắc Minh hít sâu một hơi, "Biết rồi," nhanh chóng quay lại bên cạnh mọi người. "Minh Nhi, chồng, Bắc Minh," mọi người lập tức lao đến. "Không sao chứ?" Diệp Bắc Minh lắc đầu, hít sâu một hơi, "Có một số việc rất khó giải thích. Hiện tại Tu La tộc đã không còn an toàn nữa. Mọi người cần phải đi cùng tôi đến một nơi an toàn." Mọi người trong nhà họ Diệp rối rít gật đầu đồng ý. Ly Tố sau khi xử lý vết thương thì bước tới. "Nguyệt Nhi, con đi cùng cậu ta đi." Cách chương.